Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay, để chúng ta đến với những câu chuyện kinh dị của người từng gặp kể lại của tác giả Đức Minh. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung những câu chuyện này. Minh chuyển tới sống ở khu chung cư cũ này cũng đã được hơn một tuần. Mọi thứ vẫn ổn trừ một việc là khu này khá vắng vẻ. Đúng là nó đã cũ, nhưng chất lượng phòng ốc vẫn còn tốt, giá cũng rất ok. Cớ sao lại ít người ở như vậy? Sáng hôm đó mình đi ra đầu đường và gọi một tô phở. Bà của bán phở thấy Minh thì liền hỏi: "Nhìn cháu lạ lạ mới chuyển đến khu này đúng không?" Minh liền gật đầu nói: "Dạ vâng ạ. Cháu mới tới ở khu chung cư kia cô ạ." "Cái gì? Ở khu chung cư cuối con hẻm đó hả?" "Dạ vâng ạ, đúng rồi, có chuyện gì hả cô?" "Xem thế nào mà chuyển ngay đi cháu, cái khu đó nhiều ma lắm đó." "Bởi vậy cho nên là có ai dám mở đâu, đường vắng hoe mà." Mình nghe xong thì kinh ngạc lắm, có ma nữ ư? Phải chăng đó là lý do nó vắng như vậy, không đùa chứ? Ăn xong tô phở nó tính tiền rồi ra về. Bà chủ quán nhìn theo mà lắc đầu thở dài. Mình ra chợ mua trái cây, nhăng tiền vàng mã rồi đi thẳng về phòng. Một mâm cúng nhỏ được bày ra, nó lẩm bẩm rồi khấn vái: "Tôi mới chuyển tới đây cho tiện lại chỗ đi làm, tôi không mạo phạm đến các vị, mong các vị đừng hại thôi." Khấn xong nó cắm bà cây nhang xuống. Từ hôm đó không khí mùa hè nóng nực khó chịu, mình vác theo chiếc ghế nhựa đi trên sân thượng rồi tính ngồi hóng mát. Để đến nơi thì nó đã thấy một người ngồi sẵn ở đó. Anh này nông có vẻ lớn tuổi hơn Minh. Nhìn thấy có người lên, anh ta nói: "À, người mới chuyển đến hả?" "Dạ vâng ạ, em mới chuyển tới ở tầng lầu 4. Anh ở lầu 5, anh sống đây 3 năm rồi." Lúc này Minh mới được ánh mắt quan sát khu sân thượng này. Cả căn chung cư có tất cả 7 tầng lầu. Tầng nào cũng nhìn cũ và ngả màu thời gian bám bụi bẩn cũng như rêu mốc. Nhưng trên sân thượng thì lại khác. Nó được quét dọn sạch sẽ. Không những vậy mà nó còn để cho nhiều chậu cảnh nhìn rất đẹp, một dàn gỗ cho những cây dây leo bám vào, khoe ra những bông hoa tím rực rỡ. Ngoài ra còn răng thêm vài dây đèn phát sáng, khiến khung cảnh buổi tối không khác gì mấy quán cà phê sân thượng lúc còn ở Sài Gòn Minh hay đi. Minh lúc này nói: "Cái sân thượng này chiêu quá anh nhỉ?" Người kia liền đáp: "Đúng rồi, anh hay lên đây ngồi thì nó hoang tàn quá, nên anh dọn dẹp lại hết để có chỗ mà thư giãn mỗi tối." Anh đẩy một chiếc ghế rồi nói: "Ngồi đi chú em." Minh ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Một bộ bàn ghế gỗ nhỏ lúc này có lẽ cũng là của anh ta mang lên. Mình liền nói: "Em tên là Minh, em mới từ Sài Gòn chuyển về đây." "À, anh tên là Tùng, quê mạn Hải Phòng, vào Nam cũng 6-7 năm rồi." Cứ như vậy hai anh em ngồi chuyện trò với nhau rất hợp cả. Tùng liền nói: "Chú có thích nghe chuyện ma không?" "Có chứ, em rất thích. Anh có chuyện gì hay ho kể em với." Tùng liền cười đắc ý, anh ta nói: "Vậy đúng bài rồi, anh cũng là dân mê chuyện ma. Sẵn có mấy chuyện màu ma ngắn, anh kể cho chú nghe, cho anh em mình ngồi không tiếng chán lắm." Mình gật đầu lia lịa. Tùng khoái chí bắt đầu kể. Câu chuyện số 1 là căn nhà đất. Đây là anh kể theo lời kể của Đạt, là một người bạn của anh. Chuyện xảy ra cũng đã 20 năm rồi. Lúc này là mẹ chưa sinh ra Đạt. Nhà Đạt hồi đó nghèo lắm, được ông bà cho miếng đất xây nhà. Vì nhà còn rất nghèo cho nên là xây căn nhà đất đủ để che mưa che nắng thôi. Từ lúc này thì câu chuyện rùng rợn trong căn nhà đó bắt đầu. Cha của Đạt là một người chuyên đi đốn cây rừng, nói chung là làm lâm tặc. Ông đi rừng quen rồi nên là thú dữ hay là ma đói với ông là chuyện bình thường. Đạt bắt đầu kể lại. Hồi lúc ngủ tại căn nhà cứ đến khuya đang nằm thì ông cảm nhận rõ ràng là có người leo lên người của ông rồi ghì xuống. Lúc này ông bất ngờ nên ráng mở mắt ra mà không được. Trong tâm trí của ông biết lúc này đã bị ma đè, nên ông ráng sức có thể để tung ra bàn tay ma quái đó. Tung một hồi thì thấy người nhẹ trở lại. Cha của Đạt tỉnh dậy thì thấy chẳng có ai. Nhưng mà lạ thay ở chỗ hai bắp tay của ba mình đã in rõ bàn tay của ai đó đang siết chặt lấy bắp tay của ông. Rồi câu chuyện thứ hai cũng căn nhà đó. Khi mà ngủ, mẹ của Đạt nghe tiếng chảo chén xoang nồi kêu lên rộn ràng như có gì rung vậy. Mẹ nghĩ lúc này chắc là chuột cho nên thức dậy đi xuống bếp, nhưng đã không còn nghe thấy tiếng xoang chảo nữa. Khi mọi chuyện đã trở lại bình thường, mẹ lúc này cũng về giường ngủ. Một lát sau, mẹ của Đạt một lần nữa nghe có âm thanh, nhưng không phải âm thanh dưới bếp nữa mà là tiếng em bé đang cười giỡn trong nhà. Khi bà mở mắt tỉnh dậy thì đứng người gần giường là người phụ nữ ấm đứa con đang đứng trên không, mặt trắng bệch đang nhìn mẹ và hình như đang cười. Mẹ Đạt lúc này chỉ còn biết la lên thật to cho chồng dậy. Cha Đạt nghe thấy tiếng thì tỉnh dậy rồi hỏi sao vậy, thì mẹ mới kể đầu đuôi câu chuyện cho cha nghe. Nghe xong ông vội vàng trấn an mẹ. Thời gian sau mẹ đẻ Đạt thì cũng mua được căn nhà khang trang gần kế bên, nhưng không còn gặp ma nữa. Khi cha hỏi bà nội thì bà kể là hồi bà còn trẻ, hình như trên đất nhà có chôn con của bà hàng xóm. Vì khó đẻ cho nên hai mẹ con kiệt sức mà chết. Đến lúc này nghe xong thì ai nấy đều nổi cả da gà cha chó lên. Mình nghe xong câu chuyện thì từ đâu một cơn gió nhẹ thổi tới. Mình hơi lạ vì sao tối mùa hè lại có cơn gió như vậy. Nó nói, nghe cũng được nhưng mà không nặng đô lắm, anh kể tiếp đi. Tùng lại tiếp tục kể. Câu chuyện số 2 tên là Ma Chết Nước. Chuyện này Tùng nghe được một của ông chú kể lại cho nên lấy luôn danh xưng đó. Câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 1994-1995. Tôi ở quê hương miền Trung đầy gió Lào và mưa bão, cho nên những câu chuyện của tôi cũng ma mị và ly kỳ y như mảnh đất đó vậy. Hôm đó là vào tầm khoảng tháng 9, trời mưa rất to, ông ngoại của tôi mới điều vó đi cất. Ông tôi đến chỗ quen thuộc và vẫn thường hay đánh vó và vẫn làm như mọi khi. Nhưng hôm đó mới lạ lùng làm sao, trời mưa rất to nhưng bắt mãi chả được con cá nào. Mọi khi như vậy thì cá rất nhiều. Ông mới lấy làm lạ và định ra về thì bỗng thấy một người trên cây cầu gần đó đang từ từ tiến về phía của ông. Ông lúc này liền hỏi, chạy mua đi mô đó. Người đàn ông liền đáp, đi chăn vịt mà mưa to quá, mi rảnh thì sắn giùm tao cái quần cái nó vướng quá. Ông tôi nhiệt tình nhận lời sắn quần giúp, nhưng vừa đưa ống quần lên thì thấy chân của ông đó rất nhớt, và khi sắn thêm thì thấy tịt trên thân đang rơi ra. Theo kinh nghiệm của ông tôi thì đã gặp thứ dữ rồi, đó là con ma chết trôi, lên chọc người và bắt người đi theo. Lúc đó nếu như ông tôi bỏ chạy, rất dễ bị bắt dìm xuống sông. Ông đã làm một điều theo kinh nghiệm là lấy ít muối để trong túi sắt vào hai tay và sắt vào ống chân ông đó. Thế là người đàn ông đó biến mất. Ông tôi cũng về nhà ngay sau đó và không bao giờ ra khúc sông đó đánh cá nữa. Bởi vì theo quan niệm của quê tôi, nó đã theo mình thì trước sau gì cũng bắt mình. Cách đề phòng tốt nhất là không ra chỗ mình bị gặp nữa. Nghe xong câu chuyện số 2, Minh liền nói, mà về sông nước thì đúng là khá đáng sợ. Tuy nhiên thì em cũng đã đọc qua nhiều. Anh kể tiếp câu chuyện khác đi. Tùng nghe vậy thì cười, anh tiếp tục kể câu chuyện số 3. Câu chuyện số 3 có tên gọi là gọi hồn. Bà đã từng nghe tới việc gọi hồn chưa? Bạn là một người thiên về tâm linh hay bạn không tin vào sự hiện diện của thế giới âm? Thật ra tôi cũng như một số người thực dạng chỉ tin vào những gì khoa học đã chứng minh. Chuyện ma quỷ chưa bao giờ khiến tôi sợ hãi cho đến khi sự việc ấy xảy ra. Câu chuyện này được kể từ câu chuyện thật về một người bạn của tôi. Bạn tôi có cả ba và mẹ, gia đình rất hạnh phúc. Ba rất thương nó. Gia đình của nó đúng kiểu tuy không giàu có nhưng hạnh phúc viên mãn. Nó rất vui, nó luôn kể đủ thứ trên trời dưới đất với tôi về gia đình nhỏ đáng tự hào của nó. Chưa bao giờ nó nghĩ tới việc rời xa ba mẹ, vì tuổi ba mẹ nó không gọi là quá già. Chiều tàn mùa thu muộn, gió thổi xào xạc qua kẽ lá vàng rơi, cảnh vật điều hiu u tĩnh như báo trước ngày chẳng lành. Vừa đi học về, nó không ngờ đó là lần cuối cùng còn nhìn thấy ba của mình. Căn nhà chìm trong không khí nặng nề tang thương, mẹ nó khóc cạn nước mắt, tay quệt những vệt dài lăn không ngừng. Suốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Vừa nãy mẹ ngồi trong bếp thái rau, bà con vẫn còn mạnh khỏe, nằm võng để xem tivi. Mẹ nghe ngóng loáng thoáng có tiếng ai đó gọi tên của ba. Bà còn đáp rồi mẹ không để ý và tiếp tục làm việc. Vậy mà bây giờ thành ra như vậy. Mẹ nó cơ hồ đã ngất đi. Vì tin dữ đến một cách đầy chóng vánh, nó đã đẫn dường như chưa giải nổi sự ra đi của ba. Sáng nay ba của nó chở đi học. Nó đòi ba nó về nhất định phải tặng cho nó chiếc xe đạp để mà tự đến trường. Cả hai đều còn vui vẻ móc ngoáy. Vậy mà bây giờ... Hai mẹ con của nó suy sụp tinh thần kể từ dạo ấy. Nhà nó thay vì không khí vui vẻ đầm ấm thì lại thay bằng cái nghẹt thở của khói nhang bàn thờ lạnh lẽo. Mẹ nó khóc sừng cả mắt nhiều đêm, song trước mặt nó bao giờ cũng tỏ ra lạc quan hơn bao giờ hết. Chiều hôm qua nó đi chơi, tôi cảm thấy nghẹn ngào cho họ. Cái chết của ba nó quá là kỳ quái, quá là đột ngột. Một người trước đó vài giây còn trả lời nhanh nhẹn, sau đó có thể đột quỵ qua đời hay sao? Sự việc tưởng chừng chỉ dừng đến đó, không ngờ một hôm mọi chuyện vẫn lặp lại y như cũ, lần này lại là mẹ nó. Mẹ nó mua nhang về thắp lên ban thờ của ba, đang khấn trong miệng thì có tiếng gọi vang vang lại. Huyền ơi! Đó là tên mẹ của nó. Mẹ nó không nhớ giọng nói này có phải của hàng xóm hay không, nhưng đang thắp nhang răng dở, cho nên không đáp lại mà làm nốt. Lúc này khoảng 3 phút sau thì mẹ nó ra mở cổng. Bên ngoài hàng cây hắt hiu đang đùng đưa trước gió thì không có một ai. Mẹ nó không hiểu chuyện gì. Nói thật, âm thanh vang vọng mới đây, không thể nào người đó bỏ đi khuất dạng cả một con đường nhanh đến như vậy. Hôm sau mẹ nó hỏi thăm tất cả hàng xóm xung quanh. Ai cũng bảo hôm đó có người thấy giờ đó không có ai đứng trước cổng nhà nó cả. Và nhà họ có nhiều người thức cũng kể lại rằng không hề nghe thấy tiếng người nào gọi mẹ nó. Nó bắt nguồn từ đâu, đừng bao giờ ngu ngốc trả lời, bởi có thể trả lời đồng nghĩa với việc bạn đồng ý đi theo nó. Lúc đó tôi đã tin và thầm cảm thấy may mắn vì lúc đó mẹ của nó không kịp trả lời. Nghe xong câu chuyện thì Minh khẽ rùng mình. Nó nhìn Tùng rồi hỏi: chuyện này có thật sao? Anh nghe ở đâu vậy? Tùng liền cười mà đáp: chú tin nó có thật thì nó có thật thôi. Câu trả lời lấp lửng của Tùng khiến cho Minh ngạc nhiên. Nó nói: ok, tiếp tục câu chuyện tiếp theo nào. Sau đó là câu chuyện số 4 về người giữ chìa khóa. Hôm đó có lẽ là ngày rùng rợn và khó quên nhất từ ngày tôi bước vào chân cảnh sát. Câu chuyện này xảy ra cách đây khoảng 1 năm, khi tôi và người đồng sự được lệnh đến kiểm tra một tổ hợp văn phòng. Sau đó có tín hiệu báo động được gửi tới chỗ cảnh sát từ hệ thống an ninh của khu tổ hợp đó. Vào lúc khoảng 9 giờ 30 phút tối, chỗ đó là một tòa nhà cũ được tận dụng để làm phòng khám tư nhân cho các bác sĩ. Ở bên trong còn có một hiệu thuốc tây. Ở cửa cảnh sát thông báo nhận được tín hiệu có một người đột nhập ở tầng trên của tòa nhà. Người giữ chìa khóa của tòa nhà đã có mặt ở hiện trường và mở cửa cho hai người chúng tôi vào trong để kiểm tra. Cầu thang chính của tòa nhà nằm sau một cánh cửa bị khóa, nhưng người giữ chìa khóa lại không mang chìa khóa đó theo. Vì thế mà chúng tôi phải mang thang dây để đi lên trên tầng trên. Phía sau cánh cửa thang máy là một hành lang tối đen và chỉ có duy nhất một ánh đèn le lói phía cuối hành lang. Chúng tôi bắt đầu kiểm tra từng cánh cửa một cho đến thời điểm này. Tất cả những cánh cửa chúng tôi kiểm tra qua đều đã được khóa chặt. Khi chúng tôi đến văn phòng cuối cùng ở hành lang thì phát hiện ra là cánh cửa duy nhất ở tầng này không có khóa. Chúng tôi tiến vào bên trong và nhận ra đây là một căn phòng trống, chỉ có một chiếc quầy tiếp tân, khu vực chờ đợi và khoảng 10 hay là 12 phòng khám nhỏ gì đó. Chúng tôi đi ra khỏi văn phòng và ngay lập tức nhận ra điều đó không ổn. Ánh đèn cuối hành lang ban nãy chúng tôi nhìn thấy đã bị tắt và thêm vào đó là cái đèn ở gần thang máy lại sáng lên. Tôi nhìn sang người bạn đồng sự của mình và thấy mặt của anh ta trắng bệch. Tôi hỏi anh ta có sao không và anh ta nói: không phải hồi nãy mấy cánh cửa bọn mình kiểm tra đều đã được đóng kín và khóa chặt hay sao? Tôi bảo: ừ rồi sao? Anh ta run rẩy. Cậu không nhìn thấy tất cả đều đã mở toang hết cả rồi sao? Đương nhiên khi mà tôi nhìn sang, tất cả những cánh cửa văn phòng đó đã mở toang và cả hai chúng tôi đều rợn cả người. Vì thế mà chúng tôi cố gắng thu hết can đảm, kiểm tra tất cả một lần nữa rồi khóa từng cánh cửa một lại. Khi chúng tôi kiểm tra đến văn phòng cuối cùng, vừa định đi ra khỏi đó thì cánh cửa chính của văn phòng đột nhiên đóng sầm lại. Cùng lúc đó thì bộ máy làm của chúng tôi bắt đầu phát ra những âm thanh rè rè. Và tôi xin thề rằng hai người chúng tôi lúc ấy chỉ muốn biến khỏi chỗ đó ngay lập tức. Lại hoài một lúc chúng tôi cũng tới được thang máy và đi xuống trở lại tầng 1 để tìm người giữ chìa khóa. Tuy nhiên anh ta đã đi đâu mất và chúng tôi không tìm ra anh ta. Tôi liên lạc với tổng đài và yêu cầu tổng đài viên cung cấp số điện thoại của người giữ chìa khóa cho chúng tôi. Tổng đài thông báo người giữ chìa khóa vẫn chưa tới nơi và bảo chúng tôi chờ thêm khoảng 5 phút nữa. Tôi nói với họ rằng chúng tôi đã gặp anh ta lúc nãy và người tổng đài đó nói với tôi rằng chúng tôi không thể nào gặp được người giữ chìa khóa. Vì họ chỉ mới liên lạc được với người giữ chìa khóa cách đây không lâu. Cuối cùng khi mà người giữ chìa khóa thật tới hiện trường, tôi liền hỏi cô ta người đàn ông đã mở khóa cho chúng tôi là ai. Cô ta liền bảo tôi miêu tả người đó rồi kết luận. Những gì tôi miêu tả nghe giống với vị bác sĩ mướn cái văn phòng cuối cùng ở lầu 2. Nghe xong đến đó mình vội hỏi. Ồ vậy tiếng gọi người ba của bạn nhân vật chính là từ đâu? Và vì sao ông ta lại ra đi đột ngột sau khi trả lời như vậy? Tôi cũng lắc đầu không biết. Như vậy đây là một câu chuyện không có lời giải ư? Mình nghĩ như vậy. Bất giác nó nhìn Tùng, anh ta có điều gì đó hơi lạ, nhưng cụ thể là gì thì Minh khó mà có thể diễn tả được. Tùng thấy Minh im lặng thì nói, sao hả, mấy câu chuyện vừa nghe xong có đủ đô không? Minh liền cười mà đáp, nghe thì có hay thật đó, thế nhưng mà đúng là không đủ đô với em. Tùng mỉm cười, cũng đúng thôi. Có thể là chuyện có thật, không hay thêm mắm thêm muối, có lẽ nhạt hơn mấy câu chuyện tự viết. Cách đây cũng đã lâu, anh về quê chơi thì có nói chuyện với một người bạn của ông nội anh. Ông cụ này có kể cho anh nghe một câu chuyện ma xưa, để anh kể lại cho chú nghe cũng khá là rùng rợn đấy. Minh gật đầu và Tùng bắt đầu kể. Một buổi chiều xuôi về đêm lạnh căm căm cắt da cắt thịt, với những lớp sương mù bủa vây khắp lối, có một đống lửa đỏ rực ấm áp đang cháy bập bùng, xung quanh là những người già người trẻ. Tôi cũng ngồi đó tám chuyện với người hàng xóm láng giềng. Tôi thì nướng khoai lang, người khác thì nấu nước trà, người thì nấu cà phê, gần chục người quây quần bên nhau. Rồi cùng nghe mấy ông già trong làng thay nhau kể chuyện cho con cháu. Phần nhiều là chuyện ma, lúc đó tôi chỉ có khoảng 10 tuổi. Tên này đã trôi qua 40 năm thấm thoát. Nhưng câu chuyện ma mà tôi từng nghe kể hồi đó, nó vẫn còn phảng phất trong những đêm trằn trọc canh dài. Trong đó có một câu chuyện làm cho tôi nhớ mãi. Nó rất rùng rợn và ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Câu chuyện kể rằng ở bên Lào, có hai anh chàng chuyên đi buôn muối. Lúc bấy giờ thì trên mạn sông nước còn chưa có thuyền bè hay là thuyền máy gì cả. Đi đường thủy chỉ là đi bằng cái bè bằng tre. Khi ngược dòng sông thì rất mệt vì phải chống dọc theo bờ bằng một cây tre dài. Còn lúc xuôi dòng thì đỡ mệt hơn vì đã có sức nước đẩy hộ. Khi đi dòng theo bờ sông thì thường ngay ghé vào mấy làng ven sông để mà nghỉ ngơi cũng như buôn bán, trao đổi những thứ sẵn có. Từ Viêng Chăn ngược dòng sông lên Luông Pha Băng thì cũng phải đi mất thời gian hơn 100 ngày mới tới được nơi. Chiếc bè rất to mà dùng tất cả 200 cây tre cột vào nhau, chống dòng theo bờ sông đi từ tỉnh này qua tỉnh khác. Có những chuyến đi buôn phải mất đến vài tháng, cũng có khi phải mất đến mấy năm mới về nhà một lần. Người Lào thường gọi là những chiếc bè buôn đó là những ngôi mộ trôi nổi trên sông. Trên đường đi lúc bấy giờ có một ngôi làng nhỏ giống như là một làng mới dựng hay là mới rơi từ trên nơi nào đó đến đây. Chỉ có cỡ khoảng 20 nóc nhà, cỏ tranh lợp mái nhà vẫn còn rất mới. Mấy ngày dài đằng đẵng mệt mỏi, buổi chiều ta đã tiếp đón hai nhân vật chính được nghỉ ngơi. Phía trước mặt chính là ngôi làng đó. Chứ bè lớn buôn bán mà chở được cả mấy tấn hàng, dừng lại ở một bờ sông xế chiều. Hai người ngồi xuống trên bè thở dài để xua tan đi cái mệt mỏi. Đang ngồi tắm dốc với nhau thì bỗng nhìn mấy cô em gái trong làng đang đi xuống sông tắm. Hai đôi mắt ngó thẳng vào mấy cô em gái đang tắm một cách thèm thuồng, quả đúng là một vẻ thiên nhiên trắng trẻo. Hai anh bèn cột bè xong lên bờ kiếm củi nấu nồi cơm tối. Bốn con mắt vẫn không rời mấy cô gái đang tắm kia. Hai anh một người tên là Văn Thao, cỡ 40 tuổi và một người tên là On Thiên, cũng tầm 38 tuổi. Vào cái thời đó người ta cũng còn phóng túng lắm, đặc biệt là mấy người đàn ông đi buôn xa nhà. Cứ hễ rẽ vào làng nào nghỉ ngơi thì y như rằng có vợ ở trong đó, hoặc chí ít thì cũng để lại một hạt giống ở đó. Lúc này khi mấy cô gái tắm xong, Văn Thao lúc này mới gọi lớn. Chào các cô, thuyền buôn đến bờ sông xin các cô cho hỏi, ba mẹ hay là người trong làng coi có ai cần đi không, có muối, có vải và đồ dùng ở đây. Ai cần mua bán trao đổi gì thì nhanh tay. Trong đám con gái có hai tên, cô gái tên là Si và May, nhìn rất xinh và tươi. Bây giờ hai cô nghe vậy thì mới chạy tới để chào hỏi. Hai người đàn ông nhìn hai cô gái mà ngẩn người ra, con gái nhà ai mà lại đẹp dữ như vậy. Một người liền nói, các em lên báo cho bà con trong làng đi, rồi nếu có rảnh thì ra đây chơi với bọn anh. Hai cô gái kia vâng dạ rồi biến mất vào trong làng. Hai người ăn bữa cơm chiều ở bờ sông, vừa ăn vừa nói. Và chúng mình ở nhà chưa được 1/10 của hai cô em gái này. Nếu cứ được làm vợ bé thì quá phúc rồi. Ăn cơm lẹ đi một chút, để người làng xuống rồi mình hỏi hai cô gái có chồng chưa. Chưa có thì anh em chúng ta hút luôn. Hai anh nói chuyện rất là vui cười, thậm chí mê man nghĩ về nhan sắc tuyệt trần của hai cô gái kia. Một lúc sau khi xong bữa cơm chiều, lúc đó cứ gần khoảng 20 người dân từ làng đi xuống, tiến thẳng về hướng chiếc bè đang đậu. Dã thú mật ong đồ rừng mua và trao đổi tấp nập, vì lâu lâu mới có một chiếc thuyền buôn đi qua. Sau khi mua bán xong rồi đầu đó, Văn Thảo mới hỏi, hai cô em có chồng chưa? Nếu chưa chồng thì tôi xin giảm ngõ hỏi làm vợ ngay ngày hôm nay. Vừa buôn bán vừa hỏi vợ cùng một lúc quả là một công đôi việc. Người trong rừng sâu hoặc ở trong các làng nhỏ thời điểm đó, ai cũng thích mấy tay buôn bán vì họ khá giả và có nhiều tiền bạc lụa là gấm vóc. Có nhiều người từ bé đến lớn chưa được thấy hình dạng đồng tiền nó ra làm sao, rồi có khi quần áo còn không có mà mặc. Kể cả một nguyên liệu rất phổ biến là muối cũng là một cái gì đó đắt đỏ đối với họ. Hai anh đặt cọc tiền cưới trong chiều hôm đó đi kèm luôn với đồ buôn bán may mắn cho gia đình đặng vợ. Vậy là đêm nay khỏi về ngủ phơi mưa phơi gió ở bờ sông, thuyền hai người sẽ ở bến làng một tuần để nghỉ ngơi trước khi ngược dòng lên luông Pha Băng. Văn Thảo sung sướng vì cưới được em vợ bé tuyệt đẹp. Cậu có bà ngấn kiêu kỳ, năm nay vừa tròn 17 tuổi, tên là Si. On Thiên thì thấy ngây ngất với vẻ đẹp mặn mà, mặn mũi đỏ phơi phơi, tươi xanh như là hoa cỏ của cô vợ bé tròn 18 tuổi tên May. Đêm đầu tiên ngây ngất với người đẹp, cơn say rượu mê man cho đến sáng. Sáng hôm sau thì hai người lang thang đi chào hỏi người ở trong làng. Đến đêm thứ tư, Văn Thảo uống rượu với ông bố vợ xong thì đi ngủ. Ở nhà quê vùng núi rừng ban đêm sẽ đến sớm hơn thành phố. Mấy người uống có đôi ba chén mà trời đã đen sập lại. Văn Thảo đang ngủ say thì bỗng nhiên thấy khát nước. Anh ta bèn ngồi dậy, trong nhà tối đen như mực. Văn vén mồm chậm chậm bước từng bước ra bên ngoài. Uống xong anh ta lại nhẹ nhàng quay trở về phòng ngủ. Văn ôm vợ vuốt ve lung tung rồi ngủ thiếp đến sáng. Ở quê nhà thì đàn bà hay dậy sớm từ 4 giờ sáng trước chồng để làm việc mà ngâm gạo nấu xôi và thức ăn cho chồng dậy ăn và đi làm ruộng. Văn tỉnh giấc thì ra hỏi vợ. Đêm qua anh dậy uống nước rồi vào với em thì thấy em có mỗi cái thân, chả thấy đầu của em đâu. Em đi đâu lần sau nhớ đem theo, không cần phải để cái thân không đầu lại cho anh ôm. Mà em học cái bí thuật ở đâu vậy? Lúc nào rảnh dạy cho ông xã nhé. Không biết do anh ta ngu đầu óc có vấn đề hay là do quá vô tư mà không hề biết đó là một điều kinh dị vô cùng đáng lo ngại. Xin nghe chồng nói như vậy thì cô ta nói, anh không sợ em sao? Anh thương em còn không đủ, việc gì anh phải sợ. Hôm nào trước mặt anh, em làm lại cái trò đó cho anh coi. Cô vợ vậy thì khẽ gật đầu. Chiều hôm đó, Văn Thảo và On Thiên ra ngoài ngồi nói chuyện với nhau. Văn nói, gái nhà quê xinh đẹp mà mấy cô ấy còn học được mấy cái trò tiểu xảo kinh điển lắm bạn. On Thiên nghe xong đáp, vợ bé tôi cũng có trò hay, mới diễn ra đêm qua, mà vợ ông có trò gì kể đi. Văn liền nói, vợ tôi có một tài năng đặc biệt, cô ấy có thể rút đầu ra khỏi cơ thể, để lại cái thân bên cạnh tôi nửa đêm. Cô ấy còn nói trước khi mà anh em mình đi, thì cô ấy sẽ dạy cho tôi cái trò đó. On Thiên nghe vậy trầm trồ, trời đất, vậy sao, chắc giỏi hơn vợ tôi. Văn Thảo lại hỏi, thế vợ ông cô ta có rút đầu ra được không? On Thiên liền đáp, vợ tôi rút đầu ra không được, nhưng cô ấy lại có một cái đèn trong thân thể, cô ấy mới lạ chứ. Để ở ngay chỗ cái lỗ mũi ấy phát sáng được mới ghê. Tôi mới nghĩ là quái lạ, sao lại có thể nhét được cái đèn để ở lỗ mũi. Tôi muốn cái trò tiểu xào đó mà cô ấy chẳng trả lời. Đêm hôm vừa rồi tôi thấy khát nước nửa đêm, trong nhà thì tối đen như mực. Tôi tính ngồi dậy mò mẫm ra ngoài, mới đưa bàn tay sờ mó, nhưng lại không thấy có vợ nằm bên cạnh. Nhưng lại nghe tiếng động, là tiếng bước chân người và ánh sáng loáng loáng dưới nhà bếp. Tôi nghĩ là vợ của mình ở dưới đó cho nên nói lớn, may à, khi lên ngủ rót cho anh ly nước nhé. Một lát sau thấy có ánh sáng từ nhà bếp hắt lên và tiếng bước chân người đi lên từ từ. Cái thứ ánh sáng màu xanh da trời rực rỡ trên hai lỗ mũi của cô vợ khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Làm thế quái nào mũi lại phát sáng được mới hay. Tôi mới hỏi vợ, còn ánh đèn lọt qua vách nứa nào là ai vậy? Hay là người ta đi bắt ếch đêm còn có người khác nữa hả? Cô ấy liền trả lời, đó là em gái em với bà cô. Tôi uống nước xong ôm lấy vợ rồi nói, cái đèn trên mũi của em nhìn nào vậy? Em mua ở đâu cho anh biết đi. Anh đi buôn mà có cái đèn giống em thì đêm hôm đỡ lọ mọ. Mai liền nói, thôi ngủ đi anh, khuya rồi đấy, hơn 2 giờ đêm, một tí nữa em phải dậy làm việc bếp cho ba mẹ với chuẩn bị đồ ăn sáng. Nghe xong thì Văn Thao gật gù, nói như vậy hai bà vợ mới này không lẽ lại có khả năng đặc biệt ư? Anh ta liền nói, tối nay đêm rằm trăng sáng tròn đẹp, cầu mong đừng có mây mưa. Tôi sẽ cho vợ tôi làm lại cái trò đó cho bạn xem. Nếu thuận lợi thì xin học, để khi về luôn pha băng, rút luôn cái đầu dọa mấy đứa ở nhà, chắc bọn nó vãi cả ra quần đấy. On Thiên nghe vậy thì nói, tôi là tôi sẽ lấy hai cái lỗ mũi phát sáng, thay cho cây đèn cầy đốt trong nhà, vậy là tiết kiệm được một đống tiền mua đèn mỗi tháng. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy thú vị, hai người vừa trò chuyện vừa vui cười, chờ ánh trăng đêm rằm tới. Về phần hai cô vợ kỳ lạ kia, khi thấy sáng dậy chồng vẫn bình thường không có tỏ vì sợ hãi thì giấy làm rất lạ, đồng thời càng thấy yêu thương chồng hơn. Sau bữa ăn chiều đêm tối đã đến, trăng treo trên đầu núi lững lờ, Văn Thảo liền nói với vợ. Tối nay em cho chồng được thấy cái trò kia của em đi, trăng rằm sáng như vậy mới thấy rõ, như đêm hôm nọ tối quanh chẳng thấy gì. Xin nghe vậy thì đáp, đã đến nửa đêm trăng đứng thẳng trên đầu đá, nhưng mà cấm anh không được sợ hãi hay lán la lên gây tiếng động, cũng không được lật sấp thân của em xuống. Anh muốn làm gì cũng được, nhưng mà phải để cái thân của em nó nằm ngửa, rồi cấm anh không được nói cho anh nghe dù anh đi buôn ở nơi nào khác. Nếu vậy em sẽ làm vợ anh cả đời, anh hứa đi. Phan Thảo lúc này liền đáp, em là vợ anh, đương nhiên anh phải giữ kín cho em chứ. Nói xong ngay vợ chồng ôm lấy nhau chờ ánh trăng rời khỏi đầu núi. Phan Thảo hồi hộp vừa chụp vừa ngắm cái khả năng phi thường của vợ. Trăng đứng thẳng trên bầu trời, Phan Thảo liền hỏi, cho anh thắp đèn sáng một chút để ngắm em được không? Si liền trả lời, tùy anh vén cái mùng lên hộ em. Phan Thảo làm theo lời của vợ. Si nằm im bất động, cơ thể của cô co giật lên từng hồi, cái đầu cứ như vậy lắc nghiêng trái phải liên tục một lúc. Rồi trên cái cổ ba ngấn, cái ngấn đã giữa từ từ rơi ra chậm chạp. Nét mặt của cô nhăn nhó như là đau đớn lắm. Cái đầu cứ như vậy ngắc ngoái như bị mắc kẹt. Vẻ mặt nhăn nhó của người vợ đã xóa mờ cái nét đẹp thanh tú vốn có của cô. Chiếc đầu từ từ lìa khỏi cổ cùng với tiếng rên rỉ. Tiếp theo đó là bao tử rồi đến bộ ruột tách ra khỏi thân. Văn đứng hình nổi hết cả gai ốc, ngó vợ với một đôi mắt kinh ngạc và lo sợ. Chiếc đầu kéo bao tử và bộ ruột bay tà tà trên sàn nhà, nét mặt cô vợ từ từ trở lại như thường. Cô ta cất tiếng gọi nhẹ nhẹ lạnh gáy. Anh ơi, em xong rồi, đừng sợ. Đó, anh đã thấy rõ chưa? Phan Thảo cầm nín ngạc nhiên từ nãy đến giờ, nghe tiếng của vợ gọi một lúc lâu mới tỉnh lại. Anh thân liền hỏi, em có đau không? Lần đầu tiên trong đời anh thấy cái việc kỳ quái như vậy. Si liền nói, anh đừng sợ, đâu ai làm gì hại anh. Trong làng này nếu như anh có thắc mắc gì thì cứ tự nhiên hỏi em. Phan Thao mỉm cười với vợ rồi đứng lên đi tới cầu thang xuống nhà. Bảo tử với lại bộ ruột của cô vợ lùng lẳng bên cạnh chồng. Bước xuống con đường làng sáng ánh trăng, hai vợ chồng đi bên cạnh nhau. Chính xác là một cây đầu kéo theo nội tạng bay lơ lửng đi bên cạnh. Ngó về cuối làng thấy có cả gần 10 cây đầu nào cũng tóc dài bay lơ lửng, trà trộn với thứ ánh sáng màu xanh ma quái. Phía bờ sông hiện lên đột ngột có hai cái đầu bay lơ lửng trước mặt hai vợ chồng. Phan Thảo nhận ra một cái đầu là bà già vợ, rồi thêm một cái đầu là em vợ. Văn cúi đầu chào và đi tiếp cho đến cuối làng. Khi hai người đang vừa đi vừa trò chuyện thì vợ bé nói, anh Ngon Thiên với vợ anh đang ở đằng trước mình đấy. Đi thêm vài bước nữa, hai vợ chồng gặp nhau với một đôi mắt ngạc nhiên. Đôi bên ngó vợ của nhau rồi đứng hình cả đôi. Ánh sáng màu xanh nó cứ sáng rồi tắt, lập lòe như một con đom đóm trong đêm. Ánh sáng đó đang lan tới chỗ nào đó dơ bẩn trong làng. Cứ một chùm ánh sáng là một cô gái. On Thiên nhìn vợ của Văn rồi lắc đầu. Nếu như không quen hay biết trước mà bất thình lình thấy cái đầu với bộ ruột như vậy, chắc tôi chết khiếp tại chỗ rồi. Mà nè Văn Thao, anh có biết vợ tôi phát sáng bằng cách nào không? Văn Thao liền lắc đầu. On Thiên liền nói, cô ấy xuống bếp lấy 3 cục đá ông táo, xong lẩm bẩm đọc thần chú một lúc, cũng không biết đọc cái gì, rồi cúi xuống lấy mũi đụng vào cái cục đá đó, một vài lần thì ánh sáng tóe ra từ hai lỗ mũi. Văn Thao liền nói, vợ mình khi ấy rút cái đầu ra khỏi thân, ngó thấy đầu đớn vô cùng, tội nghiệp lắm, thôi anh em mình về nghỉ ngơi đi, đã quá nửa đêm rồi, mai là ngày cuối cùng mình còn ở trong làng đấy. Nói xong cả hai người, người nào cũng về nhà người nấy và ngồi chờ cho đến khi mà vợ hoàn thân như thường rồi mới ngủ tiếp đến sáng. Khi đến ngày chia tay, hai người vợ cũng lo thức ăn khô lương thực đầy đủ cho hai người chồng xuống thuyền. Bấy giờ một cô liền nói, đừng quên hai anh đã có vợ chờ chung ở nhà, nếu các anh không quay lại đây, bọn em sẽ trả thù hai anh đó, rồi em sẽ ở lại trong giấc mơ của anh hàng đêm. Nói xong hai bà vợ tươi cười ôm lấy chồng của mình. Trên con đường buôn bán theo ngược dòng về miền Bắc ảo, vừa chống thuyền cả hai người vừa hát vui vẻ, quên hết cả cái nặng của chiếc bè lớn và mệt mỏi cả ngày trên sông. Hai người vui vẻ khi về đến nhà với gia đình, với vợ con. Lần này hai người có bao nhiêu bí mật, chỉ có hai người nói với nhau. Hồi trước thì hai anh ngồi uống rượu gặp nhau hàng ngày, còn bây giờ thì lại không giống như trước. Sau chuyến đi buôn về có cả tuần mới gặp nhau một lần. Cả hai bà vợ đều thắc mắc và hỏi rằng hai lão này có chuyện gì bí mật mà gặp nhau cứ lén lén lút lút như vậy. Bà vợ của Văn Thao liền nói, từ khi lấy nhau đến giờ cũng đã hơn 20 năm, chưa bao giờ thấy anh ta hắt hò mà chỉ lo buôn bán làm ăn. Vậy mà sau chuyến buôn này tôi thấy hai người kỳ lạ, bộ sẽ ra chuyện gì sao? Mỗi gia đình đều có hai đứa con, lần này thấy hai anh xa cách vợ con nhiều và thấy lạnh lùng với gia đình. Vợ của On Thiên liền nói, chị ơi, chồng em cũng thấy lạ lắm, lạnh lùng với gia đình mà trong một đêm anh nằm mơ 2-3 lần, gọi tên may may, em vợ vợ gì không biết, mà đêm nào cũng mơ như vậy. Không biết may là cái con khỉ gió nào. Bà vợ của Văn Thao đứng sững lên khi nghe vợ của On Thiên kể chuyện, bây giờ bà ta cũng nói, chồng của chị cũng vậy, không biết cái con si là cái con nào mà 3-4 đêm nay từ hôm đi buôn về, đêm nào cũng mơ và gọi tên con đó. Hay là hai lão ấy có lấy vợ bé ở đâu? Văn Thao và On Thiên nghe hai bà vợ nói chuyện như vậy nháy mắt với nhau rồi cười. Đi buôn chưa đủ mệt hay sao mà còn quen thêm gái chứ, vợ con ở nhà đã là quá đủ rồi. Bây giờ Văn Thao nói, Chỉ có 2 tuần này là hàng hóa được đem lên giao cho các cửa tiệm. Nếu mà nấu xong xuôi thì tôi với On Thiên sẽ tiếp tục đi buôn chuyến khác. Hai bà vợ nghe xong thì giật nảy mình đứng lên đấn tiếng. Mùa hè cạn, nước chảy mạnh, một chiều đổ về thác đá vô cùng nguy hiểm. Ai người ta cũng nghỉ 2-3 tháng, có khi gần cả nửa năm mới đi. Vậy mà hai anh lại lên cơn hay sao mà đòi đi tiếp? Hay là tại 2 con xi may gì đó hả? Thôi ở nhà, hết mùa hè này rồi đi, ở nhà mà nghỉ ngơi với vợ con. Ân Thiên nghe xong liền đáp. Có 2-3 làng người ta đặt hàng, mình là người đi buôn cũng phải tranh thủ kiếm chắc chứ. Bà vợ của On nghe chồng nói vậy thì đáp. Đời sống dư giả rồi, sao mùa nguy hiểm rồi đi, nghỉ ở nhà với gia đình đi 2 bố hả? Vợ của Văn cũng hùa vào nói. Đi buôn với 2 con xi may chứ hàng hóa gì vào cái mùa này. Từ hôm về đến bây giờ đêm nào cũng lẩm bẩm 2 cái tên ấy. Có lúc ngồi một mình cũng lỡ miệng gọi tên cơ mà. Nghỉ cho hết mùa rồi hãy đi nhá hai lão. Hai anh em ngồi ngó nhau xem ra hai bộ vợ cứng lắm. Cứ cố mà đi e rằng sẽ bại lộ. Phải đúng là cái mùa này không ổn cho việc đi buôn, thôi chịu vậy. Một người liền nói. Thì cũng được, nghỉ ngơi cho đã 2-3 tháng rồi đi sau vậy. Tháng thứ nhất cứ hễ đêm về là cả hai người lại mơ những giấc mơ tương tự nhau. Thấy bóng của hai cô vợ bé Si và May hiện lên trong giấc mơ, gọi nhớ gọi thương và mong chờ. Ban ngày hai người gặp mặt thì thường nói chuyện ra vẻ tự hào, nói rằng cả cái đất Luông Pha Bang này không có ai đẹp như hai cô vợ bé kia. Mà ngó vào trong nhà thì mặt vợ tự nhiên lại thấy xấu vậy. Hai người hay ngồi tâm sự riêng với nhau, và dĩ nhiên là hai bà vợ cũng hay tâm sự với nhau chuyện của ông xã mình. Hàng xóm láng giềng thế lạ rồi mới hỏi hai bà. Từ khi đi buôn về, hai thằng kia mắc bệnh gì hay sao mà bà con hàng xóm ít khi thấy mặt mũi chúng nó? Với cái tính nết vui tươi hòa nhã vốn có thì hai đứa nó ngày xuống bờ sông trò chuyện cả đường ngày với hàng xóm láng giềng ấy. Vậy mà từ sau khi đi buôn về tuyệt nhiên không giao du với ai. Cả ngày hai thằng cứ rú rú ngồi nói chuyện bí mật với nhau như hai đứa tự kỷ vậy. Một ông già cao tuổi là hàng xóm ngay sát bên nhà, ông ta nói với vợ của Văn Thao. Tôi thấy hai đứa này như là người mất hồn, đi buôn về lần này có ghé vào chùa thanh tẩy ô uế chưa? Ông thầy chùa cao tăng hỏi tôi về hai thằng đó. Hồi trước mỗi lần đi về là ngày thứ hai, tôi thấy hai gia đình đều đến chùa để làm lễ mà. Vợ của Văn Thao nghe vậy thì nói. Làm sao mà bọn cháu lại quên chuyện này được chứ? Cảm ơn lời nhắc của ông. Về phần của chồng cháu, anh ấy đi buôn về cũng 2-3 tuần rồi. Mà đúng như lời của mọi người nói, cả hai người đó cứ ngồi nhìn sông nước chảy cả ngày như vậy, y như người mất hồn vậy. Thôi để cháu nói với vợ anh On Thiên chú ý thêm. Ông già khẽ gật đầu rồi ra về. Chiều tối xuống, hai gia đình ngồi chung mâm cơm, hai người đàn ông ngồi ăn cơm im lặng. Khi xong bữa, vợ của Văn Thảo mới nói. Ngày mai hai gia đình chúng mình đi chùa nhé mọi người. Các anh về lần này đã hơn 3 tuần rồi còn chưa lên chùa. Sư cao tăng hỏi các anh. Ngày xưa mỗi lần về thì hai gia đình mình hay đem chút hàng hóa lên cúng chùa mà. Nghe tới việc mai lên chùa thì hai người đàn ông có biểu hiện lạ khó chịu ra mặt. Một người liền nói lớn. Đi chùa tuần tới, tháng tới hay năm tới nó có gì khác nhau mà cứ nhất định phải đi ngày mai, bộ quan trọng lắm hả? Nói xong khuôn mặt hiện lên giận dữ thấy rõ. Văn Thao đứng sững dậy, chắp tay sau đít, chậm chậm một mình bước xuống bờ sông. On Thiên cũng không thoải mái ra mặt, anh ta cũng đứng lên ngay và chạy theo Văn Thao. Bây giờ đất tối nhập nhoạng, vợ của On Thiên bực bội nói vọng theo. Hai anh đi buôn lần này không biết bị mát hay bị sét đánh vào đầu mà lại về đổ đốn đến cái mức này, thật là hít nói. Tháng thứ hai, hai gia đình không còn sự êm ấm tình cảm như ngày xưa. Hàng ngày tiếng chửi bới, tiếng cãi cọ cứ như vậy vang lên, khiến cho làng xóm đặt ra nhiều câu hỏi. Đêm về, tần suất mơ thứ hai cô vợ mới kia ngày càng nhiều và dày đặc, đến nỗi ban ngày cũng hay gọi tên vợ mới trong vô thức. Nhắc tới đi chùa thì lần nào hai gã cũng nóng nảy bực bội la hét inh ỏi. Bây giờ một người già là hàng xóm của gia đình nói với hai bà vợ nên đi chùa xin nước rửa mặt của thầy cao tăng về cho hai đứa nó rửa mặt. Nếu có gì thì báo cho bác, có lẽ hai thằng này bị bùa ngải của con gái làng nào nó bỏ chứ không phải bệnh thật đâu. Hôm nào hai cháu đi gọi bác đi theo. Hai ngày sau, hai bà vợ với ba người già làng cùng nhau mang hoa nến nhang đèn đi lên chùa. Khi mà năm người dạo bước tới gần chùa, thì thấy một sư thầy độ hơn 80 tuổi ngồi nhổ cỏ trước cổng. Lúc đến gần, sư thầy đứng dậy nói trước cả khi mấy người này kịp chào. Ông chờ các con đã 7 tuần rồi, sao bây giờ mới đến? Tại sao lại phải để hai đứa nó sống như kẻ mất hồn? Giờ hai đứa nó đang ngồi nói chuyện với vợ bé hiện bóng trên sông đấy. Mấy người kia nghe xong thì đứng hình rồi lững thững theo sau sư thầy tiến vào bên trong chùa. Năm người chắp tay quỳ gối trước mặt sư thầy. Một ông già kể lại sự việc xảy ra suốt 7 tuần nay của hai người kia cho cao tăng nghe và hỏi: đã có phải là bị chúng bùa ngài gì không thưa sư? Sư thầy nhìn hai bà vợ rồi nói tiếp: không phải, khi mà các con đến đây ta thấy có hai bóng bám theo. Hai cái bóng đó rất tà ác, chúng chỉ trực chờ để tìm cơ hội hại chết hai người này. Nhưng may là trên cổ các con có đeo một chuỗi tượng Phật nên hai đứa mới sống tới ngày hôm nay. Bây giờ nó đang ở ngoài cổng chùa. Chúng nó là ma, một giống ma quỷ đáng sợ và kỳ lạ, có thể nói là nửa người nửa ma. Nói xong thì ông lấy ra một sợi màu trắng cột vào cổ cho năm người. Sau đó gửi về cột cho mấy đứa cháu ở nhà, đồng thời cũng lấy ra một bình gốm đựng đầy nước. Một lát sau khi tụng kinh xong thì Cao Đăng nói tiếp: cấm không được nóng nảy với chồng, dù dỗ nó ra rửa mặt bằng nước thầy đưa, tránh rút dây động rừng. Bây giờ hai con quỷ kia rất nguy hiểm, nó biết là các con đang ở trong chùa, hai con quỷ đó về nhà đợi sẵn đấy. Nhưng mà không sao, có sợi chỉ cột trên mình chúng nó sẽ không hại được các con, thầy đảm bảo. Năm người rời khỏi chùa vừa đi vừa khuyên nhủ nhau, đừng có nóng nảy để tránh vợ chồng cãi vã, sẽ có lợi cho hai con quỷ kia. Khi về gần đến nhà thì thấy cả hai ông xã đang đứng chờ trước cửa rồi quát: đi chùa về phải không? Hai cô vợ im không trả lời, để xô nước mang từ chùa về vào góc nhà rồi vào trong. Ông chồng thấy vậy thì liền bước theo đạp đổ luôn xô nước, như thể anh ta sợ hãi cái thứ nước đó vậy. Bấy giờ hàng xóm liền nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ vang lên từ hai ngôi nhà. Đi lấy đồ chùa về làm gì, có gì tốt đẹp mà lấy, cắt nó ra. Mấy cái sợi chỉ mà đeo trên mình nó, cắt nó ra đi, ta không thích. Ta không thích có nghe không? Nếu không đốt thì ta đốt hết cả nhà cửa bây giờ. Hàng xóm nghe ồn nào thì chạy sang, đến nơi xem rút cuộc hai thằng này lại dở chứng gì. Lúc này trong xóm mày cũng nghĩ là bùa ngải hay bị ma nhập gì đó. Mọi người xuống lại can thiệp, rồi nói mấy mẹ con qua bên nhà người ta nghỉ ngơi tránh đụng chuyện. Cả hai lão chồng đang đập phá đồ đạc lung tung cả lên. Trước khi đi xuống bờ sông ngồi, hai lão đến trước cửa nhà hàng xóm chỉ tay vào mà nói: hai con vợ già này thì được tích sự gì? Vợ mới của thằng On Thiên rất giỏi, có cô ta thì khỏi lo chuyện thắp đèn trong đêm. Nó lấy cái mũi nó soi thay cho cả đèn trong đêm cũng được, khỏi tốn tiền mua đèn gầy. Còn vợ mới của Si nó bảo vệ cái thân nó không dơ bẩn, nó chỉ có cái đầu với bộ ruột đi theo. Còn các cô là vợ tôi và vợ thằng On, suốt mười mấy hai chục năm có cái gì nổi trội không, bảo sao bọn tôi không chán. Nói xong hai gã đi xuống ngồi ở bờ sông đến đêm mới về nhà. Hai người vợ cùng mấy đứa con chỉ biết ôm nhau mà khóc. Khi nghe nói xong, mấy người già trong xóm muốn ngã ngửa. Hai thằng ngu này có vợ bé, một là ma lai với thêm một con ma phồng. Tháng thứ ba lời hứa hẹn là sau 5 tuần hai người quay lại bản với vợ bé. Nhưng bây giờ đã trôi qua 3 tháng rồi. Văn Thảo và On Thiên càng ngày càng mất hết hồn vía, không vào ngủ trong nhà vì bên trong có thờ Phật. Bấy giờ hai người mới bắt đầu thích ăn đồ sống đồ tanh, đôi mắt thì đỏ ngầu cả ngày. Hàng xóm mai cũng tội nghiệp gia đình êm ấm mấy chục năm sát cánh nhau. Hàng xóm với lòng thương mến thì ai cũng đèn đén đi hỏi tìm thầy bùa thầy ngải. Người thì lên chùa xin ý kiến khi đến gặp sư thầy, chỉ kịp hỏi sư thầy đã nói: chuyện này là một chuyện khó khăn, người cột dây là hai anh đó, nếu cửa Phật giúp được cũng phải đến ngày hoặc là tùy duyên số. Đừng lo, nhắc hai người vợ đừng gây chuyện nóng nảy, có gì tránh qua hàng xóm và nhớ phải trông chừng nhau. Ngày hôm sau mới từ sáng sớm mà hàng xóm đã nghe tiếng ngầm mỹ rủa vọng lại: tại mày với con vợ của thằng On Thiên đã làm cho hai đôi vợ chồng bọn tao không được ở với nhau, tao sẽ giết chúng mày. Vợ của Phan Thao khiếp quá, bèn cùng hai đứa con chạy qua nhà hàng xóm bồm nhào khóc nức nở. Được một lát thì nghe tiếng la hét của vợ On Thiên cùng hai đứa con hốt hoảng chạy tới. Lão On Thiên cầm con chuột chết có mùi thối sâu bò vào trong miệng ăn ngon lành, xong lão ngó mấy mẹ con tôi như muốn ăn thịt luôn. Hai ba người hàng xóm thấy vậy thì chạy qua xem. Một lát sau ông già chạy về với một vẻ mặt tái mét. Thằng Văn Thao nó ngồi cắn con gà sống, thấy tôi nó liền cười lên khanh khách kinh dị lắm. Im lặng một lúc, On Thiên qua nhà của Văn Thao ngồi với nhau. Hàng xóm rùng rợn nổi gai ốc giữa trưa khi nghe tiếng trò chuyện của hai người chuyển sang tiếng khàn khàn, tiếp theo là tiếng rên rỉ như thú vật mà không phải tiếng người kéo dài cả tiếng đồng hồ như vậy. Hàng xóm thì hãi quá, không ai dám đến gần hai căn nhà đó. Mặt trời đã xế chiều, một ngày dài đằng đẵng trôi qua. Đêm hôm đó, mọi người không ai ngủ được, họ thức để nghe ngóng dõi động tĩnh gặp bên ngoài. Từ ngoài con đường làng liên tục vang lên tiếng ồm ồm gào rú man dại. Có lẽ đêm nay là đêm rằm nên quỷ khí cực mạnh. Tầm hơn 11 giờ đêm, khi mà cả nhà đang yên nắng nghe ngóng thì bỗng nhiên giật mình. Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ khô khốc, có tiếng trẻ em vọng vào trong nhà. Mở cửa cho tôi đi. Người trong nhà ôm nhau run bần bật, ai cũng sợ vãi cả ra quần. Sao đêm hôm lại có đứa trẻ con nào gõ cửa? Một người lớn liền hỏi, ai gõ cửa nhà tôi đấy? Tôi là chú Tiểu ở trên chùa đây, mau mở cửa. Sư thầy sai tôi đến gọi mọi người ra giúp thầy một thay, có chuyện lớn. Chủ nhà nghe vậy vội vàng mở cửa. Cửa bung ra, đúng là chú Tiểu trên chùa chú để nói, tất cả mọi người theo tôi, sư thầy đang chờ, ông ấy đến đuổi tạm hai con ma đi rồi. Tất cả mọi người nghe vậy thì đều kinh ngạc, vội vàng bước theo sau chú Tiểu. Khi đến gần ngôi nhà thì thấy sư cụ đang đứng chắp hai tay trên ngực, lẩm nhẩm tụng niệm. Hai lão chồng kia thì đang nằm bất tỉnh ở dưới nền nhà, nơi hai gã nằm nhảy nhụa mùi tanh thối mà ngay ói ra khi bất tỉnh ông nói. Lấy hai bộ quần áo mới và đưa hai người này vào chùa tắm rửa, tôi chuẩn bị nước tắm và rửa mặt cho. Ngày mai là cạo đầu đi tu tạm thời mới có thể thoát nạn. Hai người vợ của Văn và On chạy đi lấy khăn ướt lau mặt cho chồng, thì Hành bắt đầu tỉnh lại, mặt mũi nhăn nhó vì cái mùi xú uế kia. Xong ôm choàng lấy vợ mà nói, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao nhiều người có mặt ở đây? Nhìn thấy thầy chùa cả hai quỳ xuống hành lễ, có chuyện gì vậy sư thầy? Hai con vào chùa cùng thầy tắm rửa thay quần áo nghỉ ngơi trong chùa, rồi sáng mai vợ và mọi người sẽ kể lại cho hai con nghe. Lên đến chùa, hai người tắm rửa thay quần áo, sư thầy bèn gột mấy sợi chỉ lên tay và cổ của hai người. Khuya rồi, hai con ngủ ở đây, nếu bên ngoài có tiếng kỳ lạ cấm không được trả lời hay mở cửa. Nếu mở cửa ra hay trả lời không ai giúp được nữa đâu, rõ chưa? Ông quay lại nói với chú Tiểu, để lấy đồ ngủ đến đây canh cho hai anh này, có gì thì nhớ tương trợ nhau. Bây giờ hai người kia mới biết là đàn bà cổ ba ngấn mà rút đầu ra được đó là ma lai, đêm đêm đi ăn phân người. Người nào bị ăn phân rồi nếu không làm chồng thì sẽ phải chết. Phần Thảo thì không bị ăn phân, chỉ là anh ta mê mẩn nhan sắc con ma mà thôi. Còn người đàn bà mà đêm đêm có ánh sáng phát ra ở lỗ mũi màu xanh, ở nước Lào người ta gọi là ma phẩm, đêm đêm chuyên đi ăn các đồ dơ bẩn. Đêm đó cả hai đói bụng cồn cào, nhưng ăn gì cũng ói ra sạch. Cả đêm vừa nằm ngủ vừa ngồi dậy ói cho đến sáng. Sớm ngày hôm sau, hai cô vợ cùng hàng xóm láng giềng đến thăm. Bữa cơm sáng cả hai người cũng chỉ ăn được một hai miếng vì mùi tanh hôi còn ngấm đầy cơ thể, khó chịu vô cùng. Để cho hai cầm vợ chồng nói chuyện một lúc, sư thầy nói, sao, hai đứa có định tư tu hay không, bàn bạc kỹ chưa? Hai cô vợ trả lời, nhà cũng kinh doanh buôn bán bận bịu, không thể thiếu đàn ông. Chúng còn tính trong vòng 7 ngày quy định, cứ cuối ngày khi mặt trời lặn, xong xuôi hết việc rồi hai anh ấy vào chùa ngủ, nương nhờ cửa Phật. Thầy thấy vậy có ổn không? Ông thầy im lặng một lúc rồi nói, dù có tu nhưng trong lòng vẫn còn lưu luyến thì cũng chẳng có gì tốt. Vậy tôi sẽ nhờ hàng xóm láng giềng trông coi. Trong thời hạn 7 ngày ở trong chùa, ban đêm thì có mấy chú Tiểu tới trông coi. Sau khi nghe hàng xóm và vợ con kể lại chuỗi những sự việc xảy ra gần đây, Phan Thảo và On Thiên mới giật mình ngã ngửa. Hai người bấy giờ mới kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối trong chuyến buôn này. Kể xong câu chuyện thì ai cũng nhìn hai người với đôi mắt tội nghiệp, vừa đáng giận lại cũng vừa đáng thương. Sư thầy liền nói, trên thế gian này người ta tán gái hay là vợ bé gì thì người ta lấy người làm vợ, chứ đâu có ai đi lấy ma làm vợ. Nói xong sư thầy đứng dậy đi nghỉ ngơi. Đêm khuya buông xuống ai về nhà nấy. Hai người kia ngồi lại trong chùa với mấy chú tiểu. Nửa đêm cả hai người chìm vào trong giấc ngủ. Và quả nhiên họ thấy hai vợ bé đàm thức ăn tới ngồi ở cổng chùa gọi tên của chồng. Hai người bắt đầu tỉnh giấc ngồi dậy hỏi nhau. Có nghe thấy gì không? Hình như là có tiếng gọi mình rồi im lặng đấy. Không gian cứ như vậy im ắng trôi qua. Hai người lại đặt lưng xuống nằm ngủ tiếp. Nhưng được một lúc lại có tiếng gọi và tiếng khóc vang vọng vào hai lỗ tai. Lần này hai người như trong cơn mơ hồ, chậm chậm ngồi dậy, bước xuống giường, đi thẳng ra phía cửa của gian chính thờ Phật. Cả hai cứ như vậy đứng im như người mất hồn, thì đột nhiên có tiếng hét của ba chú tiểu vang lên. Đừng mở cửa. Ba chú tiểu vội vàng chạy lại giữ hai người, thì cũng là lúc cả hai người đổ sập xuống như cây chuối, ngáy như là sấm. Sáng hôm sau vợ con hai người tới đón, sư thầy sau khi mà nghe ba chú tiểu kể lại việc đêm qua thì nói, trong 7 đêm các con nhớ thầy phiền nhau canh gác cho thật kỹ. Mọi người nghe kể lại như vậy cũng sợ lắm, khuyên hai người cố gắng đừng gây ra chuyện gì, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Đêm thứ 3 khi ngủ trong chùa, ba chú tiểu thay phiên nhau ngồi dựa vào vách đọc kinh Phật và canh gác cho hai người. Tiếng gió xào xạc bên ngoài mắt lạnh hòa cùng với tiếng gọi lọt qua khe cửa. Anh Văn, anh On ơi, chúng em mang thức ăn cho hai anh nè. Em đang ở chùa, hãy anh ngó qua cửa sổ đi, bọn em đang chờ. Mấy chú tiểu đang ngồi nửa đêm nổi da gà liếc mắt nhìn nhau, bởi hai tiếng gọi kia lại là của chính hai người vợ cả. Đêm hôm như vậy không thể có chuyện họ tới đây gọi như vậy, thực sự là một chuyện kinh dị. Mấy chú tiểu nhìn về phía của hai người kia, thấy cả hai vẫn còn ngủ im thin thít. Tiếng gọi lanh lảnh cùng với cơn khóc nức nở cứ như vậy kéo dài. Mấy chú tiểu bây giờ đã sợ lắm, nhưng với bản tính tò mò của trẻ con, có hai chú ngóc cái đầu lên nhìn qua khe cửa thì hỡi ôi, một cảnh tượng kinh dị đập vào mắt. Ngoài cổng chùa, một cái đầu buông xõa tóc lơ lửng phía bộ ruột lòng thầm. Bên cạnh là một cô em gái cũng buông to xõa tóc, mà lại có ánh sáng tỏa ra từ hai lỗ mũi, trông vô cùng kinh sợ. Hai chú tiểu run rẩy nói với nhau, mau mau gọi mọi người dậy đi, xem chừng có vẻ không ổn. Vừa dứt lời thì bỗng hai chú giật mình. Hai người Văn Thao và On Thiên chỉ mới vừa đây còn ngáy như sấm, ấy vậy mà thoáng cái đã đứng ở đằng sau từ lúc nào không biết. Việc đó khiến cho hai chú tiểu chút nữa thì đứng tim. Tiếng ồn nào khiến mấy chú tiểu kia thức giấc. Cánh cửa mở ra, sư thầy bước vào thì ngay lập tức hai người ngã xuống ngủ tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hai cái bóng mà quái dị bên ngoài đã biến mất dạng. Bây giờ sư thầy nói, đừng sợ, các con là người tu hành, chúng ta làm như này cũng là tích công đức vô lượng, nghỉ ngơi đi, sắp sáng rồi. Chiều hôm sau sư thầy cho gọi mọi người tập trung đầy đủ lại rồi nói, tối nay mỗi gia đình cho một đứa con trai đến ngủ cùng với ba chú tiểu, còn hàng xóm mai có tấm lòng từ bi thì đến chùa ngủ, tự trông nom lấy nhau, mọi chuyện tôi đã có sắp xếp. Ba người già cả nhất trong làng nói, chúng tôi cũng đến ngủ, tôi sẽ bắt con mà lại với con phòng này cho bằng được. Bọn tôi cũng muốn biết cái mặt của nó như thế nào. Mấy người già khác thì gật gù tán thành cho là đúng. Đêm này người hơn ngủ trong chùa với nhau. Tới nửa đêm thì cả hai người Văn và On đã chìm vào trong giấc ngủ sâu. Văng vẳng nghe có tiếng chó sủa ở cuối làng. Một người già cả có khuôn mặt khắc khổ cười nói, chủ nợ của hai anh kia đòi người rồi đấy. Ba ông già ngồi trò chuyện với nhau như không có chuyện gì xảy ra. Tiếng chó sủa như đảm báo cho mọi người biết cái gì đó đang di chuyển đi thẳng về hướng chùa trong đêm nay. Quả nhiên là như vậy. Một lúc sau thì gió bắt đầu nổi lên. Gió thổi qua mái ngói nghe vù vù. Bỗng có tiếng hai người đàn bà thì thầm từ phía cổng chùa vọng vào. Mấy người già vẫn trò chuyện nho nhỏ như không quan tâm. Mấy chú tiểu nhìn nhau mặt tái mét, co rúm lại ngồi sát với nhau. Hai người con của Văn Thao và On Thiên năm nay cũng 17-18 tuổi, nhìn hai ông bố nằm ngủ như chết. Bên ngoài thì ma quỷ kêu gào cũng thấy rợn cả người. Hơn tiếng đồng hồ liên tục, tiếng rên rỉ đêm nay không phải ở một chỗ ngoài cổng chùa, mà nó đi theo một vòng quanh chùa. Càng khuya càng nghe rõ tiếng gọi tên hai người kia với sự xót xa. Đột ngột từ đâu một cơn gió lạnh buốt thổi vào, vách chùa mang theo một tiếng âm vọng. Anh On Thiên ơi, em đến đón anh về nhà, về với em đi anh. Tiếng gọi kinh như vậy vang lên trong sân chùa, mấy người ngồi bên trong cũng kinh ngạc. Còn chưa kịp định thần thì từ trên mái nhà lại vọng xuống tiếng nói khác. Anh Văn Thao dậy đi, em đến đón anh đây. Trên nền đất On Thiên và Văn Thao vẫn lăn lộn ngủ như không biết gì. Bỗng nhiên cả hai đồng loạt mở mắt nói, vợ tôi đến đón. Một ông già thì vậy bèn nói với hai ông còn lại, hai người có nhớ cây tre chuẩn bị từ chiều dựng ở vách nhà nơi sư thầy ngồi không? Nhớ chứ, hành động thôi. Nói xong cả ba ông đứng dậy nhẹ nhẹ bước chân ra ngoài cửa. Bỗng cửa bất thình lình mở ra, một ông già chạy thẳng ra bên ngoài đuổi theo con ma vòng. Đồng thời hai ông kia chạy đi lấy cây roi tre, cành tre còn đá nguyên, sẽ có tác dụng quấn vào tóc con ma lai để bắt sống nó. Trong khi đó hai người kia vẫn còn đang mê man lẩm bẩm, vợ tôi đến đón, vợ tôi đến đón. Thế khoảng 3 giờ đêm thì cũng tóm sống được. Sư thầy chậm chậm bước đến, miệng lẩm bẩm tụng kinh rồi ngồi xuống nói, đem nó đến đây. Chiếc đầu lơ lửng với một người có ánh sáng trên mũi, nét mặt vô cùng dữ tợn và mùi tanh hôi nồng nặc. Nhưng khi nhìn sư thầy, cả hai đã dịu xuống, mà lại cúi đầu, còn ma vòng thì chấp tay hành lễ. Bây giờ sư thầy nói với hai người già kia, thôi thả ma lai và ma vòng về nơi chúng sinh ra, nếu để đến ánh mặt trời thì cả hai đều chết, mình không nên hại nó như vậy. Hai bà vợ lúc này cũng đã có mặt, mấy mẹ còn bèn chấp tay xin lỗi vì hai gã chồng lăng nhăng. Xong thầy chùa liền nói, gỡ tóc quấn là cành tre cho cô ta. Mái tóc vừa được gỡ ra thì hai bóng ma nhanh chóng lần vào trong màn đêm. Sư thầy liền nói tiếp, mỗi ngày gia đình ngày mai lấy 10 xô sỏi, 10 xô cát, 10 xô nước để tôi cắt duyên, như vậy hai con ma không theo bám nữa. Sáng sớm hôm sau, hai người cùng hai đứa con trai về ăn sáng ở nhà. Giữa sân chùa vẫn còn một đống chuột chết, gà chết, ruột cá thối bốc mùi ghê tởm. Con trai của On thì nói, mấy ngày trước ba ăn cái thứ này, ba đâu có ăn cơm chút nào, vợ bé của ba gọi ba đêm là ra ăn đó. Văn với On nghe xong thì xanh mặt ói luôn tại chỗ. Đến buổi trưa, hai anh gánh sỏi và cát ở sông lên chùa. Khi đầy đủ, hai gia đình cùng với người trong làng ngồi xuống chắp tay. Sư sãi và tất cả chú tiểu đều đến làm theo niềm tin văn hóa của người Lào, đó là nghi lễ cắt duyên. Đêm tới sư thầy liền nói, xin hàng xóm láng giềng giúp cho chót, còn thêm 3 đêm phải ngủ ở chùa, không biết hai con ma đó đã về núi chưa hay còn quanh quẩn ở đây, chúng ta cứ đề phòng cho chắc. Đêm thứ năm 12 giờ đêm, ai cũng chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng chó sủa vang đi từng nơi vòng quanh chùa theo sau với tiếng bước chân người vòng quanh bên ngoài. Có tiếng thì thào nức nở nhẹ nhẹ ở đằng trước, nó như có ai đó dừng bước trước cửa chùa một lúc lâu, như là để thám thính điều gì đó vậy. Một cơn gió lạnh buốt đã làm cho mấy người tỉnh giấc, kéo theo là một mùi tanh hôi lọt vào trong chùa phá vỡ giấc ngủ của mọi người. Duy chỉ có hai người Văn và On là vẫn ngủ như chết. Còn ngoài ra ai cũng ngồi dậy để đối phó với cái thứ mùi kinh tởm đó. Một ông già vừa bịt mũi vừa la lớn đứng sau cánh cửa trước. Hết duyên hết nợ rồi còn đến quấy phá nhau làm gì. Đi về nơi vốn thuộc về bọn mày đi. Nếu không ta bắt tụi mày như đêm qua rồi đem phơi nắng đấy. Chết khô ra đó thì đừng có trách tao ác. Sau tiếng lắng hết đe dọa đó thì tầm 10 phút đồng hồ, mùi tanh hôi tẩm đậm từ từ giảm xuống, trả lại cho không khí trong lành cho mọi người. Mấy tiếng khóc lóc thảm thiết cũng biến mất theo. Con trai của Văn Thao lại dọn dẹp thêm một đống thịt thối rữa. Sáng hôm sau khi về nhà thì Văn Thao và On Thiên chạy ra đón. Cả hai nhà ăn bữa cơm sáng chung với nhau rồi nói, Đêm qua xung quanh hai nhà cứ vang lên tiếng rên rỉ như là người nào đau đớn lắm, rồi có cái mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào trong nhà. Em chắp tay khấn vận và xin cho hai ma nữ đó về lại núi rừng của họ. Thì một lát sau tất cả mọi chuyện cũng ổn, hai bọn em sợ mất mật. Thằng con trai cũng nói, đêm qua trong chùa cũng như vậy đấy mẹ, may mà có hai ông bô lão đuổi nó mới chịu đi. Đêm thứ sáu, câu chuyện ma lai và ma vòng lan ra cả làng. Người trong làng ai cũng muốn thấy ma, cho nên này cũng xin đem đồ đến chùa để ngủ ban đêm. Sư thầy lắc đầu cười mà nói, cảm ơn tất cả mọi người, cả làng làm như vậy ma nào nó dám đến. Hai người làm việc nhà tắm rửa xong thì đi lên chùa ngủ. Cũng như mỗi đêm, cơn gió tanh nồng lại xuất hiện, kèm theo tiếng khóc não nề rợn người. Sáng sớm hôm sau, On Thiên và Văn Thao chợt tỉnh giấc nằm nói, đêm qua mưa thứ hai cô đến gọi, con chắp tay tụng kinh và chúc cô ấy đi đến nơi tốt đẹp, chỉ nhớ đến đó thôi, rồi có gì xảy ra thêm chúng con không nhớ gì. Sư thầy mỉm cười vỗ tay lên đầu của hai anh mà nói, đêm này là đêm cuối của ba hồn bảy vía, xong tất cả ra về làm công việc nhà, rồi chờ đến chiều tất cả gặp nhau ở chùa. Đêm thứ bảy, sư thầy cũng đã có mặt với mọi người. Đêm nay là một đêm quan trọng và quyết định. Gần 10 giờ đêm, lúc này ai nấy cũng đều mặt nặng trĩu. Tiếng trò chuyện giảm dần rồi im lặng. 12 giờ đêm, có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếp theo đó là tiếng đàn bà gọi tên hai người, Văn Thao và On Thiên, vang vọng trong không gian. Nghe mà rợn cả tóc gáy. Ở bên trong mọi người đánh thức nhau dậy lắng nghe. Mấy chú tiểu thì ngồi trên nhau từng đống. Mấy người dân làng thì mặt ai cũng tái mét, mặt ngó nghe lia lịa ra bên ngoài. Sư thầy đang ngồi dậy tụng kinh phía sau cánh cửa chùa từ lúc nào. Tiếng gõ cửa chùa, tiếng gọi tên cứ như vậy kéo dài cả tiếng đồng hồ. Sau đó lại xuất hiện một cơn gió lốc mạnh với mùi hôi tanh như là không ai chịu nổi. Có người ngửi xong còn ói luôn tại chỗ. Vị sư cụ nói với mấy người già, ba vị hãy mở cánh cửa ra đi. Nghe xong, ba ông già đứng dậy mở cánh cửa. Hai cánh cửa vừa mở thì cả ba ông suýt lăn ra mà té xỉu. Ngoài sân thấy rõ một cô gái đang đứng với ánh sáng xanh ở mũi và một chiếc đầu lơ lửng cùng một bộ ruột lòng thòng bên cạnh. Mấy chú tiểu thấy vậy thì vội co rúm vào, trông khăn kín mít. Mọi người trong làng đầu tiên thì hùng hổ nói muốn thấy hay là đến đây để bắt ma. Nhưng khi thấy hai cái di ảnh kinh dị đang đứng ở ngoài sân chùa cộng với một mùi hôi tanh tởm lợm thì mặt ai nấy đều tái mét chạy ngay vào góc chùa run như cầy sấy. Sư thầy ngồi ở giữa cửa chùa mà nói, không duyên không phận, không đời không kiếp, không phúc thì hai cô về đi. Hai anh này và gia đình cũng xin lỗi rồi tạ ơn, sao còn chưa chịu bỏ qua. Nếu còn cứ mãi lưu luyến trái với ý trời, coi chừng bị sấm sét đánh cho hồn siêu phách lạc, mãi mãi không được siêu tình. Mùi hôi tanh từ từ giảm xuống kèm với tiếng khóc nức nở và tiếng nói nhẹ nhẹ. Anh Văn, anh Ngon xin tạm biệt, chúc cho hai anh chị bình an và gia đình. Nói xong thì tiếng nức nở nhỏ dần rồi mờ dần theo bóng hình tạm biệt trong đêm rồi biến mất. An Thiên và Văn Thao choàng tỉnh giấc dậy. Văn Thao liền nói, con nằm mơ thứ hai cô ấy đến chào tạm biệt thầy ạ. Sư thầy im lặng một lát rồi nói, khuya rồi, tất cả đóng cửa chùa rồi ngủ thôi, sáng mai rồi nói, mọi chuyện đã xong. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nét mặt mấy chú tiểu và người làng trắng bệch, tóc tai rũ rượi. Cái sự can đảm muốn thấy ma và muốn đi bắt ma đã biến đi đâu hết, chỉ để lại sự sợ sệt khủng hoảng kéo dài cả đêm. Tất cả mọi người dọn dẹp đồ ngủ đem về nhà. Họ đến nhà của hai gia đình On Thiên và Văn Thao trò chuyện. Nếu tất cả bình an tai qua nạn khỏi, thường quên tạ ơn ba người già trong làng và vị sư cụ kia. Họ làm một bữa tiệc lớn rồi đưa vào trong chùa cúng. Sau 3 tuần bình an, hai gia đình làm xong việc tạ ơn cũng như là cúng bái theo lời hứa hẹn ban đầu. Từ nay trở đi hai người cũng không nghĩ đến chuyện đi buôn nữa vì đã khá giả rồi. Hai gia đình quay ra làm nông nghiệp và trồng trọt, cũng không ai nói đến chuyện đi buôn theo sông Mê Công nữa. Nghe xong câu chuyện thì Minh tặc lưỡi, đúng thật là một câu chuyện khá là ý nghĩa và cũng rất rùng rợn. Nếu chuyện này thực sự có thật thì quả thực trên đời này có nhiều điều không tưởng được. Mình đứng nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 12 giờ đêm. Từ đầu là có một cơn gió thổi tới. Cơn gió này còn lạnh hơn cả cơn gió khi nãy. Một cái lạnh tê tái như gió đông ở miền Bắc, mà không ngờ lại là giữa cái tiết trời mùa hè trong Nam. Mình quay sang nói, thôi khuya rồi xuống ngủ đi anh, ở trên này đêm dễ cảm lạnh. Chú cứ xuống đi, anh quen với cái lạnh này rồi. Mình gật đầu, nó cầm chiếc ghế nhựa xuống không quên chào Tùng. Tùng lại nói, tôi mai lại lên đây tiếp nhé. Mình gật đầu, nó đang định quay đi thì chợt nhận ra có điều gì đó lạ. Giọng của Tùng vừa hình như có sự thay đổi, nghe cứ vang vang. Tuy nhiên mình cũng không suy nghĩ quá nhiều mà đi thẳng luôn xuống lầu về phòng ngủ. Vừa đặt lưng xuống nệm, toàn thân đã mệt mỏi một cách khó hiểu, chân tay đã tê cứng hết cả lại. Mồ hôi vã ra như tắm, nó cứ nằm im như vậy rồi im đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau mình tới chỗ làm, vừa nhìn thấy nó mở cổng bước vào, một bà chị mới quen chơi cùng trong công ty chạy lại nói, cô em, đêm qua đi đêm hay sao mà nhìn nhan sắc kém vậy, nhợt nhạt cả ra rồi. Mình ngạc nhiên, đêm qua có thức gì khuya lắm đâu, sao lại tới nỗi nhợt nhạt. Nó chạy vào nhà vệ sinh để xem. Đứng trước gương, mình cũng giật mình, khuôn mặt như hóp lại, da rẻ tái đi thiếu sức sống, đôi mắt thì thâm quầng. Mình suy nghĩ mông lung, sao quả có một đêm lại tàn tạ quá như vậy. Không được rồi, tới chỗ ở mới quen, phải chỉnh đốn lại ngay, không thì đổ bệnh có ngày. Từ hôm đó như đã hẹn trước, hai anh em lại gặp nhau trên sân thượng. Lần này mình có đem theo một ít mồi nhắm, vài con cá khô và 6 lon bia để hai người nhâm nhi nói chuyện. Lên tới nơi thì thấy Tùng cầm bình tưới cây cho mấy chậu hoa anh trầm. Mình lên tiếng, hello anh, em lên đến rồi. Tùng đặt bình tưới cây xuống rồi nói, anh lên đây từ sớm. Ủa, tôi anh không đi chơi hả? Không em mà, anh không thích. Ở nhà làm bạn với sự cô đơn với cây cối, anh thích cái cảm giác đó hơn. Mình nghe qua thì cũng gầm bờ, tuy nhiên nó lại chú ý tới một chi tiết khác. Sao tối nay nhìn anh Tùng kia có gì đó khác? Nó là cái gì nhỉ? Mình tự hỏi. Bỗng Tùng cất giọng nói ngắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Này em mình tiếp tục kể chuyện ma nhé. Mình gật đầu hưởng ứng nhưng không hiểu tại sao cứ lên tới cái sân thượng này là không khí lại lạnh đi một cách đầy kỳ lạ. Khi nãy đứng dưới hành lang còn nóng hầm hập, đồng ý là trên đây có gió thoáng đãng, nhưng sự chênh lệch như vậy thì đúng là lạ. Tuy nhiên mình cũng gạt đi và không để ý nhiều. Tầm 10 giờ tối, Tùng sau khi kể xong một câu chuyện về việc gặp quỷ ban đêm thì mình nói, chắc này đi ngủ sớm thôi, em mới chuyển tới thức khuya không được, để quen quen tới chỗ này rồi tính. Trên mặt quen mốc hắc cả rồi, gái nó nhìn nó ngại chết. Tùng chợt im lặng, mặt anh ta lạnh tanh nhìn thẳng vào mình khiến nó thấy hơi lạ. Tuy nhiên sau đó nét mặt đổi sang tươi cười, không được, chứ đi ngủ sớm giữ sức khỏe, mai anh em ta lại gặp nhau ở đây. Mình gật đầu. Nó cầm hai lon bia đi luôn xuống lầu, không quên ngoái lại chào. Mình vừa đi khỏi thì vẻ mặt của Tùng lạnh tanh, một khuôn mặt không cảm xúc, cái miệng của anh ta chợt nở một nụ cười thấy thèm hiểm. Sáng hôm sau mình lại tỉnh dậy trong tình trạng uể oải, toàn thân đau nhức. Nhưng khi đứng phơi nắng ngoài ban công thì tình trạng đó lại giảm đi. Cũng không suy nghĩ nhiều cho mệt đầu, mình đi nhanh xuống lầu để tới công ty. Vừa dắt xe máy xuống cửa thì đã thấy ở trước con hẻm có 5-6 người đang đứng tụ tập có vẻ huyên náo. Không còn sớm, mình tò mò dắt xe lại. Thì ra có một ông thầy bói mộ đang ngồi gieo quẻ. Ông ta phán chuẩn lắm hay sao mà mấy bà có hàng xóm trầm trồ ghê lắm. Còn đang thắc mắc mấy đồng tiền âm dương, miệng thì cười với mấy bà cô sồn sồn. Đột nhiên ông ta dừng tay, mặt đanh lại, cái lắc đầu như là nghe ngóng điều gì. Ông ta đưa mắt nhìn về phía của mình. Mình ngạc nhiên, ông ta đang nhìn mình sao? Sao lớp kính đen kia chẳng phải là đôi mắt mù, không lẽ lại là thầy dởm? Bất ngờ ông thầy bói cáo cặp kính xuống, mọi người đều giật mình. Đúng là hai mắt đã bị hỏng nhưng vẫn hướng về phía mình không rời. Ông ta lúc này nói, âm dương vốn không thể hòa vào nhau, càng không thể tiếp xúc lâu dài. Nếu cứ như vậy e là lành ít dữ nhiều, mau cúng kiến hay làm gì đó cắt nó ra, không làm mệt đấy. Nói xong ông ta trở lại bình thường, cười cười rồi gieo quẻ tiếp. Mình tách ra khỏi đám đông khó hiểu, ông thầy bói này đang nói cái quái gì vậy? Tới công ty anh lại bắt gặp ánh mắt lo lắng của bà chị bà ta nói. Đi khám xem có bệnh không em, chứ nhìn em so với mấy tuần trước nhìn tàn tạ quá. Mình ậm ừ không nói gì, chắc chiều nay phải ra viện khám thử mới được. Chiều hôm đó bước ra khỏi phòng khám với kết quả hoàn toàn bình thường, không có bệnh gì cả. Đúng là kỳ lạ, cái như này e là không ổn. Mà nó để ý rằng cứ lên sân thượng xong xuống dưới là y như rằng vừa đi vừa đánh giặc xong vậy. Toàn thân rã rời mệt mỏi, để chắc chắn phỏng đoán của mình là đúng. Mình rút điện thoại và gọi cho một người, đó là Tùng. Alo Tùng hả? Thế nên em bận đột xuất nên về khuya, chắc là không lên sân thượng chứ anh được rồi. Đầu dây bên kia một sự im lặng bao trùm. Mình nghe hình như có tiếng gió rồi tiếng gì đó âm vang rất lạ. Bỗng nhiên giọng của Tùng vang lên. Ờ được rồi, hẹn gặp chú tối mai. Mình cúp máy để xem đêm nay như thế nào. Quả nhiên tối đó mình không lên sân thượng, đêm thì hoàn toàn bình thường không đau nhức gì cả. Ngồi trên giường suy ngẫm đúng là kỳ lạ, không lẽ sự trùng hợp ngẫu nhiên? Có lẽ bây giờ ông Tùng kia đang tự kỳ trên sân thượng rồi. Tối mai mình sẽ lên đó, nếu đêm mai tình trạng kia xảy ra thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng 6 giờ tối hôm sau mình về phòng, bước tới cầu thang hướng lên trên tầng thì đột nhiên nó chùn chân lại. Nếu chuyện kia xảy ra thật thì không lẽ là do cái sân thượng, nghe sao mà quái lạ. Bước lên hành lang của lầu 5, cả dãy hành lang vắng tanh. Đừng nói anh ta sống ở lầu này, bóng điện ở đây hỏng gần hết. Khắp nơi đều bốc lên một cái mùi ẩm thấp ngai ngái, rêu mốc mọc xanh rì. Có vẻ chất lượng ở đây xuống cấp hơn những lầu khác. Tùng thực sự ở lầu này ư? Mình cứ như vậy bước tiếp lên sân thượng mà không để ý rằng tất cả các cửa phòng ở lầu 5 này đều đã khóa lại bằng những sợi xích to bản hoa gì, chứng tỏ đã rất lâu không có người ở. Lên tới lầu 6, mình nhìn thấy một ông chú đang ngồi đọc báo ngoài hành lang. Ông chú này mình để ý hôm nào cũng ngồi ở đây vậy. Mình lễ phép chào. Ông nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay cũng vậy, thấy mình đi lên, ông khẽ gật đầu nhưng lại hỏi một câu. Còn hay lên sân thượng quá nhỉ, trên đó đâu có cái gì đâu, rất bừa bộn nữa. Mình liền ngạc nhiên. Dạ đâu có, chú nhầm hay sao ấy chứ, con có quen một anh ở dưới lầu 5. Anh ấy dọn dẹp tu bổ ở hết trên đó, giờ nhìn đẹp lắm. Ông chú nhíu mày đầy khó hiểu. Lúc này một người phụ nữ mở cửa bước ra, tình cờ nghe được câu chuyện. Bà ta có lẽ là vợ của ông ấy. Cả hai người ngạc nhiên nhìn nhau, xong lại nhìn Minh đầy khó hiểu. Mình hơi lạ trước thái độ của họ, nhưng cũng không để ý lắm. Nó chào rồi đi thẳng lên sân thượng. Hai vợ chồng kia nhìn theo với vẻ đầy kinh ngạc. Lên đến nơi Tùng đã dọn sẵn, mình tiến lại gần vỗ vai. Anh để em lâu chưa? Đột nhiên Minh giật bắn mình, vội rụt tay lại. Cơ thể của anh ta lạnh như băng, mình thoáng sững người. Tùng quay lại nhìn Minh cười một nụ cười kỳ lạ. Chú ngồi đi, anh lại kể chuyện ma cho chú nghe. Quả nhiên đêm đó cơ thể của mình đau nhức dữ dội, thật là không thể tin được. Sáng hôm sau Minh tỉnh dậy khi cơ thể choáng váng mệt mỏi. Vợ dắt xe xuống thấy hai vợ chồng ông chú hôm qua đứng nói chuyện gì đó với cô bán phở. Thì mình đi xuống, cả ba người đều nhìn nó. Mình cũng không để ý mà đi thẳng tới công ty. Từ hôm đó tầm gần 9 giờ tối thì mình về tới. Vừa về tới thì đã thấy hai vợ chồng cô chú cùng bà bán phở đứng đợi sẵn. Thì mình ông ta nói. Này thanh niên, khoan lên đầu, chú có cái này muốn con xem. Nói xong ông ta rút điện thoại bật một đoạn clip cho mình xem. Vừa xem đoạn clip mình thấy mặt. Sao lại như vậy? Ông chú liền thở dài mà đáp. Vậy nên khi chú thấy con lên đó mới thấy lạ, bèn đi theo và ghi lại được cảnh này. Minh bàng hoàng kinh hãi. Trong clip quay lại cảnh Minh ngồi một mình ở bộ bàn ghế gỗ, tự nói chuyện một mình. Ông chú lại nói tiếp. Trên đó vốn trước đây đúng là rất đẹp, do một tay thanh niên đó chăm sóc. Cậu ta nhà ở dưới lầu 5 nhưng chết rồi. Từ từ trên chính cái sân thượng đó, chú là người hỗ trợ mang xác cậu ta xuống. Làm sao có chuyện con gặp được cậu ta? Mình nghe xong như sét đánh ngang tai, chân tay buồn rùn hết cả. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Nam mở tung cười chạy như bay lên sân thượng. Lên đến nơi thì Minh mừng rỡ, nơi đây ngổn ngang bẩn thỉu, rác chất thành đống. Dàn cây xanh tốt đêm qua thì nay chỉ còn là một dàn gỗ mục. Bộ bàn ghế gỗ mà cũng mục nát ngả màu, trong khi tối qua mình và Tùng còn ngồi đây nói chuyện. Nhìn nơi này nhưng đã vài năm không có ai ngó ngàng tới vậy. Mình kinh hãi hoang mang, tất cả chuyện này là sao? Đột nhiên có một bàn tay lạnh buốt từ phía sau đặt lên vai của nó và giọng nói vang lên khiến cho mình lạnh sống lưng. Chú về rồi đó hả? Anh em mình kể tiếp chuyện ma nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.